Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3397, chương 3399, chấp cờ lạc tử. Trước đây Diệp Chân chứng đạo đột phá thời điểm, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang mời được Đại Chu Tổ Thần chân thân đồng thời xuất thủ. Vì Diệp Chân chia sẻ áp lực, trợ lực Diệp Chân chứng đạo. Lúc này khai quốc Thái Tổ Cơ Bang muốn thu lấy phong thần bảng, chấp bảng phong thần, mời Diệp Chân xuất thủ tương trợ. Diệp Chân có thể xưng nghĩa bất dung từ, vô luận về công vẫn là về tư, lại hoặc là Diệp Chân trước mắt lập trường, Diệp Chân đều phải tương trợ. Về phần Cơ Bang có thể hay không ở trên trời miếu ba vị đạo tổ nhìn soi mói, cầm xuống phong thần bảng, nhập chủ thần đình, vậy thì phải nhìn Cơ Bang sự tình. Theo Diệp Chân, không bình thường khó, chỉ sợ phải bỏ ra cự đại đại giới, lập Tạo Hóa thần đình, chấp bảng phong thần, chủ trưởng thiên đạo, đây chính là thiên miếu ba vị đạo tổ mưu tính 10 vạn năm đại kế. Sao có thể dễ dàng như thế liền tránh ra quốc Thái Tổ Cơ Bang hái quả tử? Chỉ là lúc này thiên cơ hỗn loạn, song phương át chủ bài cùng thủ đoạn đều không bình thường hùng hậu. Coi như lấy Diệp Chân nhãn quang, lúc này cũng vô pháp đánh giá ra kết quả. Diệp Chân duy nhất có thể làm, cũng là toàn lực tương trợ. Toàn lực xuất thủ tương trợ là nhất định, nhưng là Diệp Chân lại có chính mình kịch. Lúc này thiên hạ đại thế, Diệp Chân đã là thiên miếu ba vị đạo tổ bên ngoài vị thứ tư có được đạo tổ thực lực cường giả. Là trước mắt cái này phong thần chi tranh trong vì số không nhiều có được chấp cờ tư cách người một. Trong, tuy nhiên dưới tay có thể xuống chi tử cũng không phải là quá nhiều. Nhưng thân là chấp cờ người, Diệp Chân rơi mỗi một tử, đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Hôm nay phong thần chi chiến, thiên miếu ba vị đạo tổ làm chấp cờ người, cũng sớm có chính bọn hắn kịch. Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng có chính hắn kịch. Mỗi người đều kiệt lực nhượng tình thế phát triển, hướng lấy bọn hắn quy hoạch kịch phương hướng phát triển. Diệp Chân làm chấp cờ người, giữa thiên địa có ít đại năng, đương nhiên sẽ không nhảy vào bọn họ kịch làm bọn họ quân cờ, mà chính là có chính mình kịch. Chính mình lạc tử đến ảnh hưởng thiên hạ đại thế, mà Diệp Chân chính mình kịch chấp cờ lạc tử, hội ở một mức độ rất lớn phối hợp trợ lực Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, nhượng tình thế phát triển hướng về Cơ Bang kịch phát triển. Bởi vậy mà xuất phát, Diệp Chân ánh mắt xa xa từ cửu trọng thiên phương hướng đảo qua, chợt nhìn về phía ma tộc Vạn Thánh Thành phương hướng. Có một số việc, chung quy là muốn thanh tẩy. Diệp Chân nguyên là tính toán đợi đến Huyền Cơ Đạo Môn trọng kiến, chiếu cáo thiên hạ thời điểm, đi làm sự kiện kia. Như vậy hiện tại, liền muốn sớm xử lý. Ai bảo ma tộc tại sau khi đại bại, còn vào bàn phong thần chi tranh đâu? Lại hoặc là nói, người nào để bọn hắn là ma tộc đâu? Một bước nhẹ nhàng bước ra, Diệp Chân liền từ biến mất tại chỗ, sau đó không có dấu hiệu nào xuất hiện tại ma tộc Vạn Thánh Thành trên không. Diệp Chân giờ này khắc này đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng động tĩnh, tựa như là ma tộc Vạn Thánh Thành trên không nhiều một đóa mây trắng một dạng, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tọa chấn ma tộc Vạn Thánh Thành ma tộc Thủy Tổ Ma Thần A Di Hảo cùng Đại Tiên Chi Chí nói, đồng đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Ai cũng không biết, Diệp Chân vị này tân tấn cường giả đã xuất hiện tại Vạn Thánh Thành trên không. Nơi này thiên địa nguyên khí vẫn còn là nồng đậm. Ánh mắt xa xa đảo qua Vạn Thánh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm, Diệp Chân tâm niệm hơi động một chút. Trong chốc lát, Vạn Thánh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm trên dưới thiên địa nguyên khí đột nhiên liền sụp đổ đồng dạng hướng về Vạn Thánh Thành trên không tụ tập đến. Như bách xuyên về chảy đồng dạng tràn vào Diệp Chân thể nội. Vạn Thánh Thành trong phạm vi mấy triệu dặm thiên địa nguyên khí. Cơ hồ là trong chớp mắt vì không còn một mống, một sát na này ở giữa. Ma tộc Vạn Thánh Thành trong phạm vi mấy triệu dặm thiên địa nguyên khí. Cơ hồ vì kiệt mà Diệp Chân tạo hóa thần vương điên phong tu vi, như là giang hà xuôi dòng chảy xuống một dạng. Tại ma tộc Vạn Thánh Thành trong phạm vi mấy triệu dặm thiên địa nguyên khí bổ sung dưới, liền phảng phất nước chảy thành sông một dạng, thuận thế liền tăng lên tới tạo hóa thần quân, đạt tới tạo hóa thần quân sơ kỳ. Bất quá, Diệp Chân trên mặt cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Hắn đại đạo đã thành, vẫn là thành tựu so sư tôn Lục Ly, Thiên Miếu ba vị đạo tổ càng cao thêm một bậc vương gia đại đạo. Liền trước mắt nhận biết mà nói, tu vi cảnh giới đối Diệp Chân mà nói, đã không có hạn chế. Duy nhất có hạn chế là linh lực. Tu vi đến Diệp Chân trình độ này, thể nội có thể dung nạp linh lực Hồ Hải Tinh Hà, cực sự hùng hậu, muốn tăng lên, ngược lại thành một cái tương đối tốn thời gian mài nước công phu. Trước đây Diệp Chân tại Tây Hải trên không kết thúc đời thiên tre trở thủ về sau, một hơi bao phủ Tây Hải phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí. Tu vi thuận thế đạt tới tạo hóa thần vương điên phong. Mặc dù nói không đến mức nhượng Tây Hải phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí làm khô kiệt, nhưng giữa thiên địa địa mạch đối tại thiên địa nguyên khí bổ sung khôi phục là có nhất định tốc độ. Diệp Chân như thế cử động, ít nhất sẽ để cho Tây Hải phương viên trăm vạn dặm tại trong vòng nửa tháng, thiên địa nguyên khí ở vào so sánh mỏng manh trạng thái, muốn triệt để khôi phục lại như trước nồng độ, sợ là cần một tháng thời gian. Đó còn là Diệp Chân có chỗ lưu thủ tình huống, loại này gần như cướp bóc một dạng thu nạp thiên địa nguyên khí thủ đoạn, không vì thiên địa chỗ vui. Chẳng qua hiện nay tại ma tộc Vạn Thánh Thành khu vực, Diệp Chân liền không cố kỵ chút nào, như lướt đoạt một dạng. Vạn Thánh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí triệt để vì không còn một mống, thiên địa nguyên khí muốn khôi phục lại như trước nồng độ, không có 3-4 tháng công phu là không thể nào. Mà tại cái này 3-4 tháng thời gian, ma tộc Vạn Thánh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, vô luận là đại lượng ma tộc tu luyện tốc độ, thương thế khôi phục thời gian, vẫn là bọn hắn chiến đấu, lại hoặc là bọn họ trận pháp uy năng, đều sẽ trên diện rộng giảm bớt. Bao quát ma tộc Vạn Thánh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong các loại trồng trọt thu hoạch, hoa cỏ cây cối sinh trưởng đều hội chịu ảnh hưởng. Thời kỳ sinh trưởng trưởng hoa cỏ cây cối thụ ảnh hưởng hữu hạn, nhưng là ma tộc trồng trọt những cái kia thời kỳ sinh trưởng chỉ có 3 tháng đến thời gian nửa năm, lương thực lại bởi vậy trên diện rộng giảm sản lượng, thậm chí là tuyệt thu. Đây đối với bây giờ chính vào sinh tử tồn vong cùng Đại Chu đại chiến ma tộc mà nói, là một cái cự đại đả kích. Cái này là đạo tổ chi uy, vẻn vẹn triệt để buông ra cướp bóc một lần thiên địa nguyên khí, liền có thể cho ma tộc khu vực mang đến ảnh hưởng sâu xa thiên tai. Động tĩnh lớn như vậy, ma tộc Vạn Thánh Thành bên trong tọa trấn cường giả trong chớp mắt liền có phát hiện. Gần như là ngay đầu tiên, ma tộc Vạn Thánh Thành bên trong tọa trấn cường giả liền bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Trong tích tắc, có trên trăm đạo quang hoa từ Vạn Thánh Thành mỗi cái phương hướng xông lại. Dẫn đầu là năm tên ma tộc tạo hóa thần vương, cái khác hơn trăm người thì là ma tộc trấn thủ Vạn Thánh Thành tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân. Cảm thụ khác thường về sau, tự phát xông lên chân trời. Ma tộc bên trong tối cường giả thủy tổ ma thần A Di Khải cùng đại tiên chi chín nói cũng không có ngay đầu tiên ra, vì nếu là tùy tiện đến cái ngoại địch, bọn họ liền xuất mã. Này ma tộc chí cường giả cũng quá không đáng tiền. Bất quá, Vạn Thánh núi ma thần cung đỉnh núi, trước kia độc thuộc về đại tiên tri Cửu Hy Tĩnh Thất. Bây giờ là đại tiên tri Chín Nói đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Khổ che trời máy bay, nhưng là hôm nay, xoay quanh tại đại tiên tri Chín Nói trước người Thiên Cơ Ngọc Cốt. Tại Diệp Chân khí tức buông ra một sát na kia, lại không bị khống chế nhẹ nhàng rung động, nhượng đại tiên tri Chín Nói thần sắc biến đến vô cùng đắng chát. Đại tiên tri Chín Nói lấy một loại cực kỳ khó bỏ ánh mắt nhẹ nhàng phủ hướng lên trời máy bay ngọc. Cốt, không có linh lực, không có trấn áp, chỉ có cảm tình, cùng trời máy bay ngọc cốt làm bạn hơn 10 vạn năm cảm tình. Ngươi chính là có linh chi vật, trước đó ân oán không đề cập tới, nhưng cái này 10 vạn năm qua, tộc ta đại tiên tri một mạch đợi ngươi cực dày. 10 vạn năm làm bạn, đã là duyên phận không cạn, bây giờ có thể xem ở 10 vạn năm làm bạn duyên phận bên trên. Toàn lực vì ta tộc tương lai, diễn đo một lần cuối cùng thiên cơ, chỉ là hướng lên bầu trời trong nhìn một chút. Đại tiên tri Chín Nói liền biết Diệp Chân đến, càng đã biết Diệp Chân vì là cái gì, trở thành đại tiên tri một khắc này. Chín Nói liền đã toàn diện biết được Thiên Cơ Ngọc Cốt lai lịch. Đại tiên tri một mạch thiện diễn thiên máy bay, tại Diệp Chân xuất hiện một sát na kia, Chín Ngôn tâm đầu liền có một loại dự cảm không tốt. Cũng chính là bởi vì này, đại tiên tri Chín Nói mới đối cảm nhận được Diệp Chân kêu gọi Thiên Cơ Ngọc Cốt lấy tình động. Rung động Thiên Cơ Ngọc Cốt trầm tĩnh như vậy một chút. Tựa hồ là cân nhắc một hơi, sau đó quanh thân thanh quang đại phóng, hóa thành chư thiên vạn giới hỗn độn hư ảnh, bên trong có vô số quang ảnh mở đầu lưu chuyển trung diệt. Thấy thế, đại tiên tri Chín Nói đại hỉ, thần niệm bận bịu quang vào qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.